Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Chúc mừng ngươi lại bị lừa a. Ta không nhìn lầm đi. Giới bảo cứ như vậy bị Dương Chân cướp đi. Ha ha, lần này La Khôn choáng váng bức. 10 vạn tinh thạch mua giới bảo a. Còn không có sờ một chút liền bị Dương Chân cướp đi. Mấu chốt là hắn còn đuổi không kịp Dương Chân. Ôi cho ăn buồn cười chết ta rồi. Dương Chân vừa xuất hiện, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả là thế, Dương Chân này thật đúng là tiện a. Chẳng những đem hai cái kim đan kỳ cường giả đổ ập xuống chửi mắng một trận, còn đoạt đồ của người ta liền chạy. Bất quá, tiện thật sự là đại khoái nhân tâm. Ha ha, một đám người tất cả đều hưng phấn. Dương Chân mắng một cái như vậy, tất cả mọi người minh bạch La Khôn cùng Nguyên không mấy người mánh khóe. Đồ vật lại bị Dương Chân đoạt, đơn giản để cho người ta không nhịn được cười ngừng đều không dừng được. Nhìn xem La Khôn cái kia tức hổn hển dáng vẻ, dẫm lên phi kiếm hận không thể mau đuổi theo cắn Dương Chân một ngụm. Nhưng chính là đuổi không kịp, khuôn mặt tức giận tái nhợt, kém chút thổ huyết. Giữa không trung, Đồng Lôi một bên ngự kiếm phi hành một bên cười ha ha. Một đám người đuổi theo ra hơn vạn trượng, Đồng Lôi tiếng cười còn không có dừng lại. Căn bản không dừng được a. Đồng Lôi, ngươi lại cười tin hay không tiểu tăng trở mặt với ngươi? Nguyên không tức giận chừng Đồng Lôi một chút. Đồng Lôi vuốt một cái nước mắt, liếc xéo lấy Nguyên không. Ngươi đến a. Lão tử ha ha, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Bình đồng dạng cố nén cười, nhiều hứng thú nhìn xem càng ngày càng xa Dương Chân. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đi vào Đồng Lôi bên người nói ra. Dương Chân cái phương hướng này, tựa như là đi tầng hai lối vào. Đồng Lôi thần sắc khẽ động, cười ha ha nói ra. Ta hiểu được, chỉ cần đi vào tầng hai, liền sẽ lập tức xuất hiện tại tầng 2 bất kỳ vị trí nào. Chỉ cần Dương Chân giấu đi, liền sẽ không có người có thể tìm tới hắn. Tiểu tử này quả nhiên rất âm hiểm, đoán chừng đã sớm dự định tốt. Lữ Bình khanh khách một tiếng, nói ra, liền sợ Dương Chân đến lúc đó liền giấu đều chẳng muốn giấu. Đồng Lôi sững sờ, lắc đầu nói ra, không có khả năng. Không giấu nói bị người tìm tới, hắn còn chạy trốn nơi đâu? Ngươi cảm thấy lấy tốc độ của hắn, dùng giấu sao? Đồng Lôi âm thầm líu lưỡi, lặng lẽ cười một tiếng. Lăng không hư độ quả nhiên kinh khủng, trách không được lâu chủ coi trọng như thế Dương Chân. La Khôn ăn thiệt thòi liền ăn tại quá coi thường Dương Chân bên trên, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Một cái trúc cơ kỳ tiểu tử, tại nhiều như vậy kim đan kỳ trước mặt còn dám giật đồ. Bây giờ con mồi biến thành thợ săn, Dương Chân chạy nhanh chóng, người ở giữa không trung liền ngự kiếm đều không cần, trực tiếp dẫm lên không khí nhảy lên nhanh chóng, lại thêm lăng không hư độ cái kia thân pháp quỷ gì. Một đám kim đan kỳ cũng không làm gì được hắn. Nguyên không bọn người tất cả võ kỹ đều đã vận dụng, đổ ập xuống hướng về Dương Chân đánh tới, tất cả đều bị Dương Chân tránh thoát. Mắt thấy Dương Chân liền muốn chạy đến tầng 2 cửa vào, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Dương Chân, có gan ngươi dừng lại, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. La Khôn tức hổn hển, lần này mất mặt quá mức rồi. Hắn kém chút bị Dương Chân sống sờ sờ tức điên. Cũng may Dương Chân chẳng qua là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ cần bắt được hắn, La Khôn còn nắm chắc một kiếm liền đem Dương Chân chém giết. Dương Chân lúc này đã có chút chật vật. Dù sao tu vi cảnh giới kém quá nhiều, chỉ lo bỏ mạng chạy trốn. Những người này theo đuổi không bỏ, cũng làm cho hắn nộ khí từ từ đi lên nhảy lên. La Khôn thấy thế trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tiếp lấy mắng, Dương Chân, là nam nhân liền dừng lại đánh với ta một trận. Một vị chạy trốn tính là gì nam nhân? Đơn giản như là chó nhà có tang. Dương Chân xì một tiếng khinh miệt, quay đầu mắng, ngươi cho rằng lão tử là ngốc, có bản lĩnh ngươi đuổi đi lên a. Lam Phương Nguyệt tại đám người đằng sau càng không ngừng đuổi theo. Thế nhưng là nàng tốc độ cũng không nhanh, khoảng cách đám người càng ngày càng xa, mắt thấy La Khôn liền phải đuổi tới Dương Chân, mà Dương Chân lúc này đã bị La Khôn mắng trên mặt nộ khí liên tục. Trong lòng nhất thời giật mình, muốn nhắc nhở Dương Chân tuyệt đối đừng bị chọc giận dừng lại. Bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, Dương Chân nghe không được, nếu như Dương Chân nhịn không được tính nết, thật quay đầu cùng La Khôn một trận chiến, cơ hồ không có phần thắng chút nào, mà lại không khả năng đào tẩu, ngồi trên mặt đất điên cuồng đuổi theo không bỏ xem náo nhiệt không chê lớn rất nhiều tu sĩ đồng. Dạng trợn mắt hốc mồm, các ngươi nói Dương Chân có thể hay không dừng lại cùng La Khôn một trận chiến a? Nói đùa cái gì, một khi Dương Chân dừng lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bây giờ còn có thể đào mệnh, thế nhưng là nếu như dừng lại cùng La Khôn chiến đấu, cơ hồ vừa đối mặt liền sẽ bị La Khôn giết chết. Kim đan kỳ cường giả coi là thật đáng sợ như vậy? Đó là tự nhiên, ngưng nguyên thành đan là một cái phá kén thành bướm quá trình. Kim đan kỳ thể nội nguyên lực cơ hồ là tiểu thừa kỳ mấy chục lần. Ta dám đánh cược, chỉ cần Dương Chân dừng lại, La Khôn một quyền liền có thể đem hắn chấn sát. Cái kia hy vọng Dương Chân có thể nhìn, không phải vậy liền thảm rồi. Không tốt, Dương Chân nhịn không được. Ngoạc kép, đám người nhao nhao chấn kinh. Giữa không trung Dương Chân nổi giận liên tục, chỉ vào La Khôn nói ra. La Khôn, ngươi lại tất, có tin ta hay không một quyền đấm chết ngươi? La Khôn cười ha ha, khinh thường đâu nhìn xem Dương Chân, cất giọng nói, đến a, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đánh, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta bảo ngươi một tiếng ra ra. Mẹ nó, nhịn không được, Dương Chân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cuồng bạo nguyên khí ba động. Tốc độ quả nhiên chậm lại, La Khôn cố nén kích động. Thật sự là không nghĩ tới Dương Chân thế mà thật nhịn không được muốn giao thủ với hắn. Chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn cơ hồ đưa tay ở giữa liền có thể giết chết. Nghĩ đến tạo hóa quả lập tức liền muốn mất mà được lại. La Khôn kích động thân thể đều run rẩy. Không tốt, Lam Phương Nguyệt kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, chỗ nào nghĩ ra được Dương Chân rất bao nhanh liền không nhịn được. Đồng Lôi cùng Lữ Bình hai người đồng dạng biến sắc, vội vàng hướng về Dương Chân cùng La Khôn hai người phương hướng phóng đi. Lại bị Nguyên Không bọn người ngăn ở giữa không trung. Đồng huynh, Lữ cô nương, Dương Chân cùng La Khôn ở giữa sự tình, hay là để chính bọn hắn giải quyết đi. Nguyên Không cười tủm tỉm nhìn xem Đồng Lôi, mang trên mặt chế nhạo thần sắc. Thả ngươi mẹ cay rắm, Dương Chân cùng La Khôn đánh, chẳng phải là một quyền liền bị giết chết? Đồng Lôi mở to hai mắt nhìn, đối mặt đám người không hề sợ hãi, một quyền hướng về đám người đánh tới. Kinh khủng nguyên lực ba động lập tức bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái kinh khủng cương quyền, đối với Nguyên Không đánh tới. Lữ Bình đồng dạng yêu kiều một tiếng, hướng về Lương Thu Thủy bọn người phóng đi. La Khôn cười ha ha, phản tay vắt chéo sau lưng, quyền phải ở giữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng chân nguyên, như điên rồng gào thét, nổi giận liên tục, thẳng tắp hướng về Dương Chân phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, mặc dù ngươi xảo trá khó lường, có thể cuối cùng quá mức tự phụ, kim đan kỳ cường đại, há lại ngươi có thể tưởng tượng, kiếp sau thành thật làm người. Rõ, cái gì? La Khôn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, thế nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng không đúng chỗ nào. nhìn xem dương chân cái kia thường thường không có gì lạ một quyền. La Khôn có 100 cái lòng tin có thể nhất kích tất sát dương chân. Thế nhưng là cái kia cỗ không rõ cảm giác lại giống như là mây đen một dạng bao phủ. Làm sao cũng tiêu tán không được. Bỗng nhiên, La Khôn thấy được dương chân trên mặt biểu lộ. Lập tức trong lòng run lên, dương chân mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Chỗ nào giống như là tức hổn hển liều mạng, giống như là một cái thợ săn đang nhìn trong lồng con mồi một dạng. Không có khả năng, cái này, làm sao có thể? La Khôn thật sự là không nghĩ ra dương chân lực lượng đến từ chỗ nào. Mắt thấy hai người liền muốn đụng vào nhau, khóe miệng lộ ra một tia âm tàn thần sắc. Đối đầu dương chân hai mắt sau đó, lại có thể co lại. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, tay phải bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, thân kiếm như mực, kinh lôi trận trận, chúc mừng ngươi lại bị lừa nha. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa lôi đình gào thét từ giữa không trung truyền đến. Cuồng bạo lôi đình chân nguyên làm thiên địa biến sắc, từng đạo lôi long trên không trung cuồn cuộn thoải mái. Gào thét gầm rú ở giữa hướng về dương chân trong tay kinh lôi trường kiếm tuôn ra mà tới. Ông, một cỗ làm cho người da đầu tê dại khí tức đập vào mặt mà tới. La Khôn thầm nghĩ không tốt, lại chỉ có thể kiên trì một quyền đánh đi lên. Đại viêm càn lôi kiếm quyết. Ầm ầm, một tiếng phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang tiếng vang truyền đến. Vô số lôi long rơi vào La Khôn trên thân, lập tức kêu thảm một tiếng, tóc đều nhanh cháy rụi, cả người hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Đáng tiếc, thực lực sai biệt quá lớn, không phải vậy một kiếm chém chết ngươi nha đỉnh. Dương Chân tự lẩm bẩm, nói, Dương Chân quay đầu liền chạy, hoạch một tiếng chui vào cửu giới linh lung tháp tầng 2. Tất cả ở đây tu sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Những cái kia còn tại giao chiến kim đan kỳ cường giả cũng không ngoại lệ. Một mặt mộng bức nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy La Khôn. Trợn mắt hốc mồm. Cái này, La Huynh, xảy ra chuyện gì? Nguyên không kinh ngạc hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.